Hoàng Thiên lấy tay để ra sau gáy Tiểu Anh kéo về phía mình rồi đặt nhẹ lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Được rồi, ngồi ngoan đi, Hoàng Thiên vuốt nhẹ tóc cô. Ôi trời ạ, Thiên Ân lau mồ hôi. Rốt cuộc thì đây là cái thể loại tình cảm lãng mạn loạn luân gì nữa đây? Người ngoài nhìn hai người tình cảm mà ghen tị. Thiên Ân thì nổi hết da gà còn Thanh Thanh thì đơ hết cờ. Hai người có cần thân mật đến vậy không? Khâm phục chị em nhà này quá rồi à. Tôi là đường phân cách tâm tư, cách chương.